Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 706, chương 400, ngươi sao có thể như vậy? Vân Phi Dương trong lòng quyết tâm, ấn bản năng kinh mạch lưu động phương hướng đem những lực lượng này dẫn vào có chút khỏi hàn huyết. Nhục bên trong, lập tức lại là một cỗ không đè nén được kịch liệt đau nhức. Lần này, kinh mạch của hắn bị này không biết chi lực chống càng to lớn hơn. Lại cuối cùng không có lại vỡ vụn, chịu đựng toàn thân run rẩy. Vân Phi Dương trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, giãy giụa đem mấy viên khác biệt linh đan nhét vào trong miệng. Trong lúc nhất thời, toàn thân trên dưới một cỗ đáng sợ linh khí thẳng tắp xông vào đan điền của hắn. Hắn chịu đựng trong đan điền kịch liệt đau nhức, đem cỗ này linh lực ngược lại áp lực khởi kia còn lại lực lượng. Hai cỗ linh lực vừa mới tiếp xúc, Vân Phi Dương đan điền liền lại là một trận rung chuyển. Đánh hắn trong nháy mắt phun ra mấy ngụm máu tới, nhưng mà khiến Vân Phi Dương trong lòng phát vui chính là lần này, hắn vậy mà đem này dòng điện hoàn toàn ngăn chặn, cảm giác được nơi đây, nàng hướng trong miệng lấp mấy khỏa khôi phục linh đan, đã cảm thấy kinh mạch bên trong bắt đầu chậm rãi lưu động khởi một cỗ mát mẻ thoải mái dễ chịu cảm giác. Vậy mà đem những cái kia bị phá hư kinh mạch thành công khép lại. Lúc này, Vân Phi Dương vừa rồi thở dài một hơi, ấn công pháp chậm rãi thôi động cỗ này không rõ lực lượng ở trong kinh mạch lưu động mấy chu thiên. Về sau, tại đan điền tại đan dược chi lực phụ trợ dưới thoáng khép lại về sau, lại đem cỗ này đã có chút khác lên chính mình ấn ký lực lượng thúc đẩy đến đan điền. Thần thức cùng trong linh hồn tràn vào vô cùng vô tận đồ vật. Hắn không kịp bắt lấy nhưng lại giống như bắt lấy rất nhiều đồ vật. Đợi đến Vân Phi Dương có một tia khí lực, run rẩy ngồi dậy, nhịn không được cười khổ. Này tình huống như thế nào? Vừa muốn yên tĩnh ngẫm lại, Vân Phi Dương liền bị một đạo hỏa hồng lưu quang nhào vào ngực trong. Nhìn trong ngực dọa đến mắt phượng bên trong óng ánh điểm điểm hỏa phượng. Vân Phi Dương trong lòng ấm áp, đem vừa rồi nghi hoặc vừa rồi một bên, một tay chậm rãi vuốt ve hỏa phượng run rẩy tiểu thân thể. An ủi, thẳng đến hỏa phượng thân mật chui vào Vân Phi Dương trong vạt áo không chịu ra tới. Vân Phi Dương biết được lần này mình sắp chết hình dạng là đem tiểu gia hỏa này dọa sợ. Bưng cái chán, giãy giụa ngồi dậy, nhìn chung quanh, một mảnh hỗn độn, không sai, thật chính là một mảnh hỗn độn về. Vươn tay, chạm đến một mảnh nhìn không thấy vách tường. Mặc dù chung quanh nhìn mênh mông rộng lớn, nhưng trên thực tế hắn đi không ra nửa bước liền muốn gặp trở ngại. Hắn rốt cuộc là thế nào phát triển đến mức này? Tu chân giới, đoạn tinh, ngươi còn muốn rảo biện cái gì? Phi dịch khí tay đều run rẩy, liền kém chỉ vào nàng cái mũi liền mắng. Các ngươi thiên tinh cung thủ hộ tu chân giới nhiều năm như vậy. Mọi người chúng ta đối với các ngươi tín nhiệm có thừa. Ngươi nói ngươi vì cái gì muốn làm chuyện như vậy? Cái này đối ngươi, đối với tu chân giới có chỗ tốt gì? Đoạn tinh mặt không biểu tình, từ từ nhắm hai mắt, đứng tại trước mặt mọi người. Phi dịch bên cạnh là bị tất cả mọi người ấn xuống an vân. Lúc này hết thảy đỉnh cấp môn phái cùng liên minh người dẫn đầu tất cả đều tụ tập ở đây, đem đoạn tinh vây quanh cái cực kỳ chặt chẽ. Oai oai linh đem tóc đen về sau quăng một chút, đáy mắt thâm trầm. Đoạn tinh cung chủ, người thật coi chúng ta chính khí liên minh là cái bài trí không thành. Ba lần bốn lượt nhằm vào Vân Phi Dương, một lần cuối cùng suýt nữa tạo thành hắn chết. Coi như không chết, thiên phú cũng sẽ thụ tổn hại. Cũng may mây tiểu hữu là cái bị thiên đạo chiếu cố, không có thật hủy cả đời tốt thiên phú. Đoạn tinh vẫn là không nói lời nào. Oai oai linh cũng không thèm để ý. Dù sao người trước mắt này toàn thân tu vi đã bị giam cầm. Chỉ là không nghĩ tới, thủ hộ tu chân giới nhiều năm như vậy thiên tinh cung thế mà xảy ra vấn đề. vẫn là trực tiếp theo cung chủ xảy ra vấn đề. Nặc Hải Thiên bay về phía trước một khối, gắt gao nhìn Đoạn Tinh. Đoạn Tinh, ngươi nói cho ta, lúc trước nhà ta bài hát xảy ra chuyện, có phải hay không là ngươi ra tay? Đoạn Tinh mặt không thay đổi gật gật đầu, mặt trên không có một tia ba động. Ngươi, Nặc Hải Thiên trong lúc nhất thời đỏ mắt, cuối cùng cắn răng, vẫn là nhịn xuống. Ngươi thật là đi, thế mà liền nữ nhi của ta cũng dám tính toán. A, cũng thế, thiên mệnh chi tử cũng dám tính toán. Còn sợ tính toán những người khác sao? Có phải hay không chúng ta những người này một khi không hợp ngươi tâm ý, ngươi cũng phải nhổ cỏ tận gốc a? Bỗng nhiên lại tự giễu một chút. Chúng ta cũng bất quá là chúng sinh, chưa hề sống ở ngài trong mắt thôi. Đoạn Tinh bị bắt về sau, không rảo biện cũng không giãy giụa, ngược lại tại tất cả mọi người phát tiết bất mãn của mình về sau, thở dài thườn thượt một hơi. Ta Thiên Tinh cung thủ hộ tu chân giới ước vạn năm, vận mệnh chi tuyến bị chúng ta vững vàng chộp trong tay. Mỗi lần cứu vớt tu chân giới ở trong cơn nguy khốn, nhưng duy chỉ có lần này, chỉ có sinh cơ lệch khỏi quỹ đạo, ta phí hết tâm tư thực sự không có bình định lập lại trật tự, ngược lại làm vận mệnh chi tuyến càng ngày càng lại khả năng. Đoạn Tinh bỗng nhiên dừng một chút, nói, ta chưa hề nghĩ tới làm Vân Phi Dương mất đi tính mệnh, nhưng người cũng đang hại hắn. Hại hắn tu chân đại đạo. An Vân quát, lại bị người bên cạnh gắt gao giữ chặt. Ngươi kéo ta làm gì? Làm gì? Ta đi lên đánh một trận làm sao vậy? Ngậm miệng, lão tử cũng muốn đánh nàng, nhưng là nàng hiện tại tu vi bị phong ấn, chính là người bình thường, bị ngươi đánh một trận nàng còn có mệnh sao? Dư này hung hăng trừng mắt Đoạn Tinh, trong miệng cùng An Vân làm trái lại. Mất mạng làm sao vậy? Các ngươi nhìn một cái nàng đều làm những gì a? An Vân bất mãn giãy giụa, thành thật một chút. Hòa Thụy táo bạo giống lên An Vân một câu. An Vân dừng một chút, nhìn vẫn luôn tính tình tốt Hòa Thụy đều như vậy, trong lúc nhất thời vẻ mặt có chút vi diệu. Đoạn Tinh không có bởi vì An Vân mà nói có phản ứng gì, phảng phất đắm chìm ở trong thế giới của mình, không nhận ngoại vật một chút quấy nhiễu. Lúc này một bóng người bỗng nhiên xuất hiện, đợi tất cả mọi người thấy rõ ràng người kia khuôn mặt lúc, liền làm nàng tới gần kết thúc sao? Chỉ thấy Thủy Phù Sinh đối mặt Đoạn Tinh rất cung kính bái, sau đó liền mở miệng nói chuyện. Không sai, chính là mở miệng nói chuyện mà không phải dùng thần thức, trong lúc nhất thời dẫn tới tất cả mọi người ghé mắt. Đoạn Tinh cung chủ, vãn bối đã từng nói, vận mệnh có này chính mình quỹ tích, chúng ta nhìn thấy chưa hẳn liền là tuyệt đối, chúng ta không phải thiên đạo, như thế nào có thể biết chân chính vận mệnh? Sư tôn, không, Đoạn Tinh cung chủ, là ngài tướng a. Thủy Phù Sinh thanh âm cũng không dễ lọt tai, có lẽ là từ lúc xuất sinh đến nay liền chưa từng mở miệng nguyên nhân. Nàng thanh âm không giống nữ tu thanh lệ, ngược lại mang theo một tia khàn khàn, nhưng Đoạn Tinh vẫn là ngay lập tức nghe được đây là Thủy Phù Sinh. Sinh, ngươi làm sao lại mở miệng nói chuyện? Đoạn Tinh lộ ra cho tới nay duy nhất tình cảm ba động. Thủy Phù Sinh ánh mắt tại chính mình đã từng sư tôn mặt trên dao động, chậm rãi, từng chút nhìn sang, tựa hồ muốn gương mặt này thật sâu ghi ở trong lòng. Một bên xem, một bên nhẹ nhàng nói, vãn bối đã tìm về thuộc về chính mình thanh âm, cũng tìm được thuộc về vãn bối một con đường khác. Cái này, như vậy thuận tiện. Đoạn Tinh tựa hồ còn muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng lại đem tâm tình của mình tất cả đều đè ép trở về, lần nữa biến trở về cái kia lạnh nhạt Đoạn Tinh cung chủ. Giới này tu chân không bình thường thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.